Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 62, dược tắm tôi thể trận chiến mở màn dương thiên lôi, 2. Góc truyện audio.com, phòng đao thất sát nhị sát hợp nhất, 4 lần chiến lực khí thế của dương lỗi lần nữa tăng lên, một đao kia hóa thành một đạo thiểm điện khí thế như cầu vồng, một đao kia sặc sỡ lóa mắt. Một đao kia phong thái khiếp sợ mọi người, lôi đình kiếm pháp, lôi đình chấn cửu thiên, khí thế tương trùng, bốn phía khí kình xoáy lên, đá vụn vẩy ra. Dương Thiên Lôi cùng Dương Lỗi nhao nhao rút lui hai bước, không chia trên dưới, dĩ nhiên là không chia trên dưới. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy, lần này dừng ở đây, hy vọng nửa tháng sau gia tộc đại tỷ thí, ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Dương Thiên Lôi nói xong quay người mà đi, ca, ca, Dương Thiên Hoa há hốc mồm, bề bộn đi theo, mà ánh mắt Dương Thiên nhìn Dương Lỗi, lập tức khẽ run rẩy, thằng này quá kinh khủng, rõ ràng ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không làm gì được hắn, vội vàng quay người ly khai, sợ hắn thu thập mình. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi rời đi, Dương Lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu như thằng này tiếp tục cùng mình đánh tiếp mà nói, như vậy tiểu viện này có khả năng muốn hủy diệt rồi, Vũ Vương Cảnh quả nhiên lợi hại. Thiếu gia, ngươi thật là lợi hại. Lúc này Hạ Trúc ngơ ngác nhìn xem Dương Lỗi. Còn nhìn cái gì, còn không mau đi quét dọn, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ hay sao? Dương Lỗi thấy Hạ Trúc một bộ mê trai, tức giận quát. A hát, tốt thiếu gia ta làm ngay. Hạ Trúc vội gật đầu, nhanh chóng cầm lên cái chổi, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Dương Thiên Hoa đuổi theo Dương Thiên Lôi, khó hiểu hỏi. Ca, người như thế nào không thu thập tiểu tử kia? Dương Thiên Lôi không khỏi giận dữ. Người cái hỗn tiểu tử này, chính mình không hào hào tu luyện, luôn gây tai họa cho ta, tên kia tu vi so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi cũng dám trêu chọc. Không phải còn có đại ca ngươi sao? Dương Thiên Hoa cười hắc hắc nói. Cười cái rắm, về sau chớ trêu chọc hắn. Dương Thiên Lôi đá hắn một cước nói. Ca, không thể nào, hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đánh không thắng hắn hay sao? Dương Thiên Hoa có chút không tin lỗ tai của mình, đại ca của mình là thiên tài, mới 18 tuổi thì đến được Vũ Vương nhất giai, rất nhanh có thể đột phá cấp 2 rồi, lại có thể nói ra lời như vậy. Người biết cái gì, ta tuy có thể đả bại hắn, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm, hơn nữa nơi này là Uy Vũ Vương phủ, không phải địa phương khác, nếu như tiếp tục đánh xuống mà nói, Đông Phương phu nhân tới rồi, đến lúc đó, có hại chịu thiệt vẫn là chúng ta. Dương Thiên Lôi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ưng, cái đệ đệ này tư chất cũng không tệ, đáng tiếc là lười tu luyện, suốt ngày cùng một đám hồ bằng cầu hữu mò mẫm lăn lộn. À hát, vậy cứ như thế buông tha hắn rồi hả? Ta không cam lòng, Dương Thiên Hoa oán hận nói. Người không cam lòng cái gì, cứ như vậy buông tha hắn kia khẳng định là không có khả năng, ta sẽ ở nửa tháng sau trong gia tộc đại tỷ thí thu thập hắn, người yên tâm. Dương Thiên Lôi vỗ vỗ đệ đệ mình, đây không phải Thiên Lôi hiền chất sao? Như thế nào không ngồi một chút, đã đến rồi cũng không tới thăm ta. Lúc này Đông Phương Tài Ngọc hiện ra ở trước mặt, Dương Thiên Lôi không chút hoang mang. Đông Phương A Di tiểu chất bất quá là đến cùng Dương Lỗi huynh đệ luận bàn một chút mà thôi, như thế nào dám kinh động Đông Phương A Di quấy rầy A Di thanh tu. À hát, vậy sao, nhưng ta nghe nói, ngươi là muốn tìm. Góc truyện audio.com, tam nhi nhà chúng ta phiền toái đây này, tựa hồ là nói muốn thay phu quân của ta giáo huấn đứa con không nên thân kia. Đông Phương Thải Ngọc khẽ cười nói, Dương Thiên Lôi nghe xong, mồ hôi lạnh chảy xuống, thay Uy Vũ Vương Dương Hữu giáo huấn nhi tử, lời này là không thể nói lung tung, này rõ ràng là tìm cơ hội thu thập mình a hát. Làm sao dám, Đông Phương A Di nhất định là nghe tin đồn đãi rồi, Thiên Lôi bất quá là tiểu bối mà thôi. Đã đi ra Uy Vũ Vương phủ, Dương Thiên Lôi vẫn là sau lưng lạnh cả người, nữ nhân Đông Phương Thải Ngọc này thật lợi hại, nếu như bị nàng bắt lấy tay cầm, bất tử cũng muốn mất lớp ra. Ca, nữ nhân này cực kỳ âm hiểm, Dương Thiên Hoa nói, là người cái hỗn tiểu tử này, sau khi trở về hảo hảo tu luyện cho ta, không được ra ngoài một bước, nếu để cho ta biết rõ ngươi còn dám khắp nơi chạy loạn, xem ta không thu thập ngươi, biết không, lần này thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm rồi. Dương Thiên Lôi vừa nghe đến Dương Thiên Hoa nói, liền tức muốn hộc máu. Mà sau khi Dương Lỗi khôi phục tu vi, Dương Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới. Đệ đệ, ngươi không sao chớ, Dương Nguyệt ngữ khí thập phần lo lắng. Ta không sao, Dương Lỗi cười cười nói. Năng lực của ta, ngươi còn không biết sao. Tuy Dương Thiên Lôi kia là Vũ Vương cảnh giới, nhưng muốn thu thập ta còn chưa đủ tư cách. Lúc này Đông Phương Thải Ngọc cũng đuổi đến, nàng đến thật ra khiến Dương Lỗi có chút giật mình. Mẫu thân, ngươi cũng tới. Dương Nguyệt bề bộn khoác cánh tay của mẫu thân mình. Đông Phương Thải Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi không sao chứ, đa tạ phu nhân quan tâm, ta không sao, hắn còn không gây thương tổn ta. Dương Lỗi hồi đáp, không có việc gì là tốt rồi, bất quá ngươi cũng khiến ta giật mình, Dương Thiên Lôi kia là vũ vương cảnh giới cao thủ, ngươi vậy mà không có bị thương, không tệ. Như vậy xem ra gia tộc đại tỷ thí, ngươi vẫn là rất có hy vọng, chỉ cần ngươi có thể thắng được Dương Thiên Lôi, như vậy Dương Thiên Phong ngươi cũng có thể thắng, thực lực bọn hắn không kém nhiều. Chứng kiến Dương Lỗi rõ ràng không có việc gì, Đông Phương Thải Ngọc cảm thấy kinh ngạc. Tôi thể, đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, như thế Dương Lỗi liền rất nhanh bắt đầu giai đoạn thứ hai. Tôi thể từ vừa mới bắt đầu gấp đôi trọng lực lại thêm đến gấp đôi, phụ trọng y cũng từ trước kia 100kg đổi lại 150kg. 150kg phụ trọng y tăng thêm gấp đôi trọng lực phụ tổng thể là gấp 3 trọng lực cũng gần tương đương với 450kg phụ trọng. Người bình thường là cõng lên cũng cảm thấy khó khăn, huống chi là chạy bộ tu luyện. Bất quá đây đối với Dương Lỗi mà nói cũng là một loại khiêu chiến thật lớn, cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất đạt đến cực hạn, do đó lại để cho mình tu vi tăng lên. Lại là một ngày đi qua, Dương Lỗi cảm giác tu vị của mình lần nữa tinh tiến không ít, tuy còn không có đạt tới tình trạng đột phá, nhưng cũng không xa, nhất là huyền nguyên bí quyết. Hiện tại Dương Lỗi hy vọng nhất đúng là huyền nguyên bí quyết có thể đột phá, một khi đạt tới huyền nguyên bí quyết tầng thứ 7, như vậy cũng ý nghĩa giá trị khí công của mình sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó chân khí hùng hồn của mình hoàn toàn có thể so sánh với vũ vương cảnh. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành. 24 tiếng đồng hồ đã qua, hệ thống thăng cấp cũng hoàn thành, đây là sự tình đáng được ăn mừng nhất. Cách chương.